Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 194 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 789, Bệnh tình Trương Cư Chính. Bọn Cố Hiến Thành cười cười nói cùng kéo nhau tới phủ đệ của Hình Bộ Thượng Thư Nghiêm Thanh. Thời gian gần đây bọn họ qua lại rất thân với Nghiêm Thanh. Quản gia mới tươi cười dẫn bọn họ đi vào. Lão gia nhà của ta đang tiếp khách, xin các vị đại nhân chờ cho một chút. Bọn Cố Hiến Thành ngồi xuống tiền sảnh, từ từ uống trà mà chờ. Hồi lâu sau, quản gia lại ra mời. Lão gia nhà của ta cho mời. Người khác cũng không có suy nghĩ nhiều, duy chỉ có Cố Hiến Thành tâm tư linh mẫn, chợt cảm thấy có vẻ khác thường. Trước đó, nói Nghiêm Thành đang tiếp khách, có lẽ là khách nhân rời đi, mới mời bọn họ đi vào để gặp gỡ. Nhưng mình ngồi ở tiền sảnh, không có thấy ai đi ra ngang cái chỗ này. Vậy thì khách nhân rời đi, bằng ngã nào, chẳng lẽ là đi cửa sau sao? Đi qua hai cái tầng diễn chính là khách sảnh mà Nghiêm Thanh dùng để mà tiếp kiến thân bằng hảo hữu. Nghiêm Thanh thượng thư, đầu đội trung tịnh quán, thân mặc thường phục. Thấy quản gia dẫn khách tới, lão bèn mới đứng lên chào đón, cười nói. Chư vị thanh niên tài tuấn tới chơi, lão hủ chợt cảm thấy như là cây khô gặp xuân vậy, không còn khí tức suy yếu già nua nữa. Cố Hiến Thành mới vội tỏ ra khách sáo. Lão thượng thư khách sáo rồi, ngày xuân thu đang thịnh là cái niềm hy vọng của người trong hải nội, phải nên tiến thêm một bước, ra sức cho triều đình, vì sao mà nói là già nua chứ, thật sự quá khiêm nhường. Mạnh Quá Lý cũng nói, Nghiêm thượng thư làm quan thanh chính liêm khiết, không chỉ là được mọi người kỳ vọng, còn là giảng tại đế tâm. Theo mệnh mẫu thấy, với cái thời cuộc hiện tại, Nghiêm công vì diệt nghĩa, không có nên nhường ai mới phải chứ. Nghiêm Thanh đã làm tới Hình Bộ Thượng Thư, cố nhiên lại bộ binh bộ xếp trước Hình Bộ, nhưng mà nếu đổi lão sang đảm nhiệm lại bộ Thượng Thư, hoặc là công bộ Thượng Thư, vẫn không tính là tiến thêm một bước, chỉ có làm nội các phụ thần mới có thể xưng là vì diệt nghĩa, không có nhường ai. Thịnh tình của các vị, Nghiêm mổ xin tâm lãnh. Nghiêm Thanh cười lớn, đưa bốn cái vị quan viên tiểu bối vào trong khách sảnh dùng trà, sau đó mới thình lình đổ giọng. Bất quá, quốc triều đã có lệ, nếu không có hàng lâm, không có được nhập cát. Nghiêm mổ lại không phải là xuất thân hàng lâm, chuyện nhập cát cũng không có cần phải nhắc lại nữa. Lời nói này khiến cho bốn vị khách nhân chua xót trong lòng. Bọn họ từng đã bị mắc bẫy tầng lâm, lấy thân phận giải nguyên cũng không có vào được hàng lâm viện, vĩnh viễn mất đi cơ hội nhập các bái tướng. Nghiêm Thanh nói như vậy khiến cho bọn họ có cảm nhận tương đồng, đồng thời cũng càng thêm oán hận tầng lâm đến tận xương tủy. Cố Hiến Thành mới cúi đầu thở dài, chợt thấy bên dưới một cái ghế có thứ gì đó, định thần nhìn kỹ thì ra là một hòn đá hoàng hà nho nhỏ, hoa văn tự nhiên hình thành trên đó, nhìn rất giống với hình dáng phượng hoàng. Nhất thời trong lòng mới chấn động, đây là vật trang trí mà thứ phụ Trương Tứ Duy, Trương Phượng Bàn thường đeo ở cán quạt. Các cái vị bằng hữu còn lại muốn khuyên Nghiêm Thanh tranh thủ mặt rồng ưu ái phá lệ nhập cát nữa. Cố Hiến Thành nhảy mắt liên hồi với các bằng hữu, hàn huyên qua loa cùng với Nghiêm Thanh vài câu liền đã cáo từ rời đi. Cố huynh, vì sao mà không khuyên nhủ Nghiêm lão thượng thư thêm vậy? Các vị bằng hữu đều cảm thấy có hơi đáng tiếc. Nghiêm Thanh được mặt rồng ưu ái là rất tốt rồi, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng nhập cát. Cố Hiến Thành cười mà không nói, y đã phát hiện ra một bí mật cực lớn. Bất kể Cố Hiến Thành, Nghiêm Thanh hay là Lý Ấu Tư, Phan Quý Tuần, vào giờ phút này tiêu điểm chú ý chân chính của các phe cũng không phải là Từ Ninh Cung hoặc là Càn Thanh Cung, cũng không phải là Ti Lễ Giám cùng Văn Nguyên Các, mà là Thái Sư Phủ ở hẻm Sa Mạo bên ngoài Đăng Thị Khẩu, bởi vì người chân chính quyết định hướng đi của triều cục ở cái chỗ này. Thái Sư Phủ vẫn là người đông tấp nập, quan viên tới thăm viếng để dò xét nối liền không dứt. Du Thất và Diêu Bác dẫn dắt người làm vẫn tỏ vẻ ngênh ngang, kiêu ngạo như thường. Người nhà của tể tướng như là quan thất phẩm, mặc dù là tướng gia sinh bệnh, bọn họ cũng không có hề giảm sút uy phong. Chỉ bất quá là các quan viên ra ra vào vào ngoài vẻ nịnh hót, còn pha lẫn vẻ lo âu. mà cái đám người của Thái sư phủ cũng là xì xào bàn tán, lén lút với nhau nhiều hơn trước. Há chỉ có phủ đệ này sao? Từ đạt quan hiển quý cho đến tiểu lại kinh sư, từ 12 giám, 4 tỳ, 8 cục nội triều cho đến lục bộ cửu khanh, 13 đạo giám sát ngự sử ngoại triều, thậm chí có mấy vị nắm quyền cao nhất ở bên trong Tử Cấm Thành. Ai mà không quan tâm tin tức từ trong Thái sư phủ truyền ra? Nội đình diện sâu trong Thái sư phủ, trong phòng xá, tường hồng ngói xanh cao lớn, A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã đang bưng tấu chương. Trương Kính Tu tự tay dùng siêu đất sắc thuốc. Du Thất dẫn mấy cái tên người làm, đắc lực, xuôi tay chờ đợi. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ buồn bực. Thái sư thủ phụ triều Đại Minh Trương Cư Chính nằm trên giường, sắc mặt vốn đỏ thắm, khỏe mạnh của lão nay đã biến thành vàng khè. Ánh mắt thường thường phát ra uy lực lôi điện, làm cho trăm quan rét lạnh trong lòng, hiện tại văng đầy tia máu, đôi môi khô nẻ, ngay cả cái bộ râu đen nhánh dưới cằm cũng đã bạc hơn trước rất nhiều. Đúng vậy, lão đã ngã bệnh, vị thái sư không có ai địch nổi, lấy thủ đoạn lôi đình và quyền mưu cơ biến làm cho cả quan trường không thể không phục từ trước tới nay. Nhiều lần triều đình bất khả chiến bại trong những năm vạn lịch, nhưng trước mặt bệnh tật cũng không có được hưởng nhiều đặc quyền hơn người bình thường. Lão muốn gắn gượng vào triều, muốn tiếp tục thẳng tay mạnh mẽ thúc đẩy cái triều chính mới, thế nhưng lực bất tòng tâm. Mang tới đây đi. Giọng bình thường như hồng chung của Trương Cư Chính giờ đây trở nên yếu ớt rất nhiều. Mỹ nữ Ba Tư Bố Lệ Nhã đang bưng tấu chương đứng bên cạnh, nghe vậy cơ hồ rơi lệ, khuyên nhủ bằng cái giọng quan thoại không có được chuẩn. Lão già, ngài đã bệnh rồi nên nghỉ ngơi nhiều đi. Nói bậy, mau đem tới. Trương Cư Chính trừng mắt, vẫn là tràn đầy uy nghiêm không thể kháng cự. Bố Lệ Nhã không có cách nào, cắn cắn môi, cuối cùng vẫn là đem tấu chương tới. Trương Cư Chính cố gắng cầm tấu chương xem. Dĩ nhiên lão biết Bố Lệ Nhã là gì tốt cho mình, nhưng mà đại sự thiên hạ đâu có chuyện nói bỏ là có thể bỏ được chứ. Nghiệp lớn triều chính mới ở vào cái thời khắc mấu chốt, nhất điều tiên pháp và khai hải đông nam đều là phải triển khai toàn diện. Sau khi Mãn Ứng Lý kế vị vương triều của Miến Điện, bèn đình chiến với các nước láng giềng, nghỉ ngơi lấy sức khôi phục thực lực, gần đây lại rục rịch muốn động rồi. Phan Quý Tuần dâng cái tấu chương trị thủy Hoài Hà lên, muốn cấp cho y cái tiền lương điều động dân phu. Chuyện nào cũng là quan trọng, liên quan đến quốc kế dân sinh, làm sao mà Trương Cư Chính có thể bỏ mặc không ngó ngàng tới chứ. Mùi thuốc tràn ngập trong phòng, Trương Kính Tu cẩn thận là nấu thuốc, nhưng mà trong lòng y rất rõ ràng. Những dược vật này không có bao nhiêu tác dụng với phụ thân của mình, bởi vì mấy cái vị thái y giỏi nhất đều là nói bọn họ không có nắm chắc đâu, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời. Nhìn trộm phụ thân bệnh nặng nằm trên giường còn đang xử lý chính vụ, Trương Kính Tu làm con trai quả thật là đau lòng, nhưng mà bất cứ kẻ nào cũng không có biện pháp thuyết phục Trương Cư Chính hết sức quật cường. Hy vọng duy nhất chính là muội muội sớm trở về, dù sao phụ thân cũng dễ nghe lời của muội muội hơn. Kính Tu, con đem tấu chương của Phan Quý Tuần, việc trị thủy Hoài Hạ tới mùa thu mới có thể bắt đầu. Bây giờ y đã gấp gáp như vậy, chẳng lẽ cho là phụ thân không còn chịu được nữa sao? Theo con, chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Trương Cư Chính cười ha hả. Những ngày qua, lão đã tranh thủ có cơ hội lập tức giảng giải cái việc triều chính cho con. Chính là vì đang bệnh, lão càng nôn nóng, hy vọng là con trai mau chóng trưởng thành hơn. Trương Kính Tu hiểu được dụng ý của phụ thân, nhưng mà lại cố ý không hiểu, có vẻ giận dỗi nói: phụ thân, xuân thu đang thịnh, thân thể vẫn luôn cường tráng, sẽ khỏe lại rất nhanh, lúc ấy rồi hãy tính đi. Thanh âm của Trương Cư Chính có hơi khàn khàn, không có để ý tới con trai bất mãn, tự mình nói tiếp: cho dù là phụ thân bệnh không có dậy nổi nữa cũng không có quan hệ gì. Trương Phượng Bàn thân nhữ mặt, còn có các vị Thế Thúc Dương, Tằng, Lý, Phan của con cũng sẽ thay cha làm cái chuyện nên làm. Dứt lời, Trương Cư Chính tỏ ra mấy phần đắc ý. Giang Lăng Đảng do một tài của lão gầy dựng hết sức hùng mạnh, lão rất tin tưởng những cái bằng hữu chí đồng đạo hợp này. Phụ thân hãy tĩnh tâm nghỉ ngơi chứ, chờ khỏi bệnh rồi tự mình làm tốt hơn, cũng không có cần trông cậy vào người khác. Trương Kính Tu lấy siêu thuốc từ trên cái lò lửa xuống. Trương Cư Chính mới cười nói, Kính Tu, con là một chính nhân quân tử, nhưng mà phải hiểu được, trong sách nói không phải là toàn lời thật. Cái gì là quân tử bày mà không đảng, kẻ xử lý chính vụ, việc khẩn yếu nhất, chính là biết người nào dùng vào việc gì, để cho cái đám anh tài bên cạnh phò tá trợ giúp cho mình. Trong quá trình này cũng là bồi dưỡng người kế nhiệm hợp cách. Gia Cát Lượng chính là ôm đồm hết mọi việc vào thân. Kết quả sau khi mà chết không ai có thể gánh vác. Phụ thân của con không có muốn làm Gia Cát Lượng. Được rồi, Trương Phượng Bàn, thân thời hành đều là tay trái tay mặt của người, vậy được chưa? Trương Kính Tu đưa thuốc đã thổi nguội cho phụ thân, không hề có một chút nghi ngờ lời nói của lão. Mặc dù Trương Cư Chính ở nhà dưỡng bệnh, nhưng mà vạn lịch hoàng đế hạ chỉ cho phép lão xử lý chính vụ tại nhà. Mỗi ngày, Trương Tứ Duy cùng với thân thời hành cũng viếng thăm thái sư phủ. Một mực cung cung kính kính trình lên cái tấu chương các nơi. Thỉnh thái sư phê duyệt. Đồng thời tất cả ý kiến đề nghị và an bài nhân sự của Trương Cư Chính vẫn được thi hành sát sao như trước. Chuyện đặc biệt làm cho người ta cảm động chính là thứ phụ Trương Tứ Duy. Nghe nói lão gì báo đáp ơn tri ngộ của thái sư, mỗi ngày đều là trai giới tắm rửa ở nhà, cầu nguyện trời đất cho bệnh tình của thái sư mau sớm chuyện biến tốt. Đây là chuyện mà con trai bệnh nhân phải làm, nhưng mà đương triều thủ phụ lại là hạ cố như vậy, quả thật vô cùng đáng quý. Nếu như triều đình không có giao những tấu chương này cho phụ thân, để người được dưỡng bệnh yên ổn thật sự, vậy thì hay quá rồi. Trương Kính Tu nghĩ như vậy, lại nhìn về phía cửa phủ, tự hỏi không biết bao giờ muội muội mới có thể về tới. Về rồi, về rồi. Thình lình Trương Mậu Tu vừa chạy vào vừa kêu to, vô cùng hưng phấn. Muội muội và thằng Lâm cũng đã trở về rồi. Trương Kính Tu vui mừng vô kể, vốn tính toán hành trình phải vài ngày nữa thì mới có thể về tới, vì sao mà lại nhanh vậy chứ? Sắc mặt Trương Cư Chính vẫn không có thay đổi, thế nhưng để ý kỹ, có thể nhìn thấy tay của lão bưng cái chén thuốc khẽ rung lên, khiến cho đổ ra một chút trên trăng. Vì che giấu cái chuyện này, lão ra vẻ không quan tâm. Xuất giá tầm phu, cần gì mà trễ nải công danh của Tần Lâm như vậy? Huống chi lão phu cũng không có bệnh nặng mà, hoàn toàn không cần trở về gấp gáp làm gì. Hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu nhìn nhau mà cười. Phụ thân nói câu này quá thật là nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên bước chân vội vã đi vào trong phòng. Thấy vẻ mặt của phụ thân tiều tụy, nước mắt của Trương Tử Quyên lập tức lăn xuống, nhào tới mép giường của phụ thân, đau buồn nói. Phụ thân, người bệnh nặng như vậy mà còn phải phê duyệt tấu chương sao? Vì sao phải khổ sở vậy chứ? Ca ca, vì sao mà các huynh không khuyên cha mấy câu chứ? Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu, còn có mấy huynh đệ Trương Tự Tu, Trương Giản Tu, Trương Doãn Tu nghe chạy tới. Vẻ mặt ai nấy đau khổ, ai cũng đã từng khuyên qua rồi, nhưng mà không ai có thể khuyên được phụ thân. Trương Cư Chính nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhi, tự diệu nói, phụ thân tham luyến quyền vị, bản thân mình không có chịu nghỉ ngơi thôi. Ai dám không có đem tấu chương tới, ta còn là thái sư của triều Đại Minh, thủ phụ, thiên tử cho phép ta ở nhà xử lý chính sự. Con muốn là đoạt quyền của ta sao? Trương Tử Quyên cố gắng làm vui nở nụ cười, còn đang muốn khuyên nữa, Tần Lâm đã vỗ nhẹ vai của nàng. Đương nhiên, Tần Lâm biết Trương Cư Chính đang nói đùa, lão tham luyến quyền vị, không làm được, không có màng danh lợi, chỉ vì lão có hoài bão cực lớn, đã chọn con đường nhập thế cứu nước tế dân, vậy không có thể xuất thế để làm nhàn dân giả hạt. Cuối cùng vẫn là vì đẩy mạnh triều chính mới, vì nước mạnh dân giàu. Tần Lâm, ánh mắt của Trương Cư Chính hiền lành hơn bất cứ lúc nào, đặc biệt nói chuyện với Tần Lâm mà không dùng giọng điệu khiển trách. Gọi con về đây là ý của ta. Nói là đồ môn hãn, đổng hồ ly, sắp sửa xâm lược là ta dặn binh bộ thượng thư đặt điều ngụy tạo thôi. Lão gia tử thật đúng là thẳng thắn, nói rõ là mượn cớ dùng thánh chỉ gọi Tần Lâm trở về. Tần Lâm mới cười cười, cúi người nói, con rể cũng đã là nửa con trai rồi, tự nhiên nên trở về thăm cha. Không phải là vì ta muốn gặp các con. Nét mặt già nua của Trương Cư Chính ửng đỏ, thật ra thì đúng là lão có ý này. Sau khi mà lão phu bị bệnh, kinh sư xuất hiện cái dòng nước ngầm mãnh liệt, các phe rục rịch muốn động, cho nên là triệu con trở về để trấn giữ, để tránh lúc mà vạn nhất phát sinh biến loạn. Phụ thân, Trương Tử Nguyên cùng với mấy vị ca ca cả kinh thất sắc. Cái gì gọi là lúc vạn nhất? Đây chính là điểm bất tường. Tần Lâm mới do dự nói, bên Lưu Đô Đốc, Trương Cư Chính mới nói thẳng ra, Lưu Thủ Hữu rất thân với Trương Kình, Nghiêm Thanh cũng không có chịu yên phận, ta không có yên lòng về lão. Tuy không có nói rõ, nhưng trong đôi mắt của Thái Sư phản phất đang nói, ta tin tưởng con. Sau đó lại là nhìn sang con trai lớn Trương Kính Tu và con thứ Trương Tự Tu, ánh mắt đầy thâm ý. Tần Lâm nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc gật đầu một cái thật mạnh. Bất kể là Bạch Liên giáo hay là thế lực nào khác, đừng có hòng gây ra sóng gió trong khoảng thời gian này. Đúng rồi phụ thân, chúng con đã mời được Kỳ Châu Lý Thần Y, để cho thần y xem cho người một chút đi. Trương Tử Nguyên phấn chấn tinh thần, vô cùng hy vọng nói. Lúc mà tiến vào, đã biết được bệnh tình của Trương Cư Chính từ miệng của quản gia Du Thất. Mới đầu, lão chỉ là bị bệnh trĩ thôi, cũng không có gì đáng ngại. Thế nhưng, trong quá trình trị liệu, bệnh tình ngày càng nặng. Xuất hiện hiện tượng bất thường như là khát khô cổ, thân thể nóng ran, cuối cùng rốt cuộc bị bệnh liệt giường. Lý Thời Trân là thần y đại thanh danh đỉnh đỉnh. Năm đó cũng đã từng nhậm chức ở Thái Y Viện, hơn nữa cũng là đồng hương Hồ Bắc với Trương Cư Chính. Trương Cư Chính nghe vậy tự nhiên cao hứng, luôn miệng nói là mời lão tiên sinh vào. Lý Thời Trân mặc áo xanh đội mũ vuông, một chòm râu bạc, tài áo rộng thùng thình, có vẻ rất tiên phong đạo cốt, vừa vào mới lập tức thi lễ với Trương Cư Chính. Thái sư ở trên cao, Tiểu Khả tới chữa bệnh cho ngài, chuẩn bị thi triển cái phương pháp giọng văn dẫn thiết, nếu như có chỗ nào vô lễ, mong rằng thái sư bao dung. Không sao, Lý Thần Y quá cách sáo rồi. Trương Cư Chính cười phất tay một cái. Lão là người Kỳ Châu, ta là người Giang Lăng, chúng ta là đồng hương Hồ Bắc mà. Đã sớm nghe nói lão thần y Quốc Triều có khả năng cải tử hồi sinh, chỉ tiếc cho đến hôm nay mới gặp mặt được. Không dám, Tiểu Khả chỉ là người biết chút y đạo chữa bệnh cho người thôi. Thái sư là năng thủ chữa bệnh cho nước, mới thật sự xứng là thần y chứ. Lý Thời Trân dứt lời, bèn mới tiến lại chẩn bệnh cho Trương Cư Chính. Trước hết là giọng xem khí sắc, tiếp theo là văn nghe thanh âm, sau đó là vấn hỏi bệnh tình, cuối cùng là thiết bắt mạch. Lý Thời Trân lấy ba đầu ngón tay đặt lên ba mạch thốn hoàng xích ở trên cổ tay của Trương Cư Chính, rất lâu không nói nửa lời. Người khác còn đang nơm nớp trong lòng, Tần Lâm đã nghe tim của mình như chìm xuống. Phải biết rằng Lý Thời Trân không chỉ là thần y đương thời, thậm chí có thể là y thuật đệ nhất triều Đại Minh 300 năm qua. Bình thời, lão chẩn mạch cho người ta, tốc độ mau lẹ ngoài sức tưởng tượng. Thường là vừa đặt ba đầu ngón tay xuống là có thể có kết quả rồi. Hiện tại, lâu như vậy, e rằng... Quả nhiên, thần sắc của Lý Thời Trân càng ngày càng ngưng trọng, do dự trước đó chưa từng có. Để tay trái Trương Cư Chính xuống, lại chuyển qua bắt mạch tay phải. Lần này, ngay cả Trương Tử Nguyên cũng thầm nói không xong. Nàng đã từng nghe Thanh Đại nói qua, gia gia Lý Thời Trân, thần y diệu thủ. Từ trước tới nay, chỉ cần bắt mạch một tay là được rồi. Chỉ có bệnh chứng cực kỳ nghi nan thì mới phải bắt cả mạch tượng của hai tay. Rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho thần y Lý Thời Trân khó có thể quyết định như vậy chứ? Trầm ngâm hồi lâu, Lý Thời Trân mới cười cười. Thái sư, không có gì đáng ngại, đợi Tiểu Khả hết lòng ra cái phương thuốc, ắt có thể chuyển biến tốt. Năm huynh đệ của Trương Kính Tu, cầm đầu đều là thở phào nhẹ nhõm, thầm nói thần y chính là thần y. Cái đám ngu ngốc Thái Y Viện kia mãi vẫn nói không có nắm chắc, Lý Thời Trân vừa tới đã khác hẳn rồi. Không ngờ rằng Trương Cư Chính thân là Thái Sư Thủ Phụ, lăn lộn quan trường mấy chục năm, công phu xem sắc mặt đoán ý, lợi hại dường nào. Thình lình mới cười nói, Lão thần y không cần phải gạt ta, lão phu quan cư nhất phẩm, mãn bào đương quốc, thường thấy sinh tử, một chút sóng gió còn chịu đựng được, lão cứ nói thật đi. Lý Thời Trần vô cùng bội phục, chắp tay nói, quả nhiên không hổ là thái sư thủ phụ, cũng được, tiểu khả sẽ nói thật. Bệnh tình nằm trong thịt sao? Trương Cư Chính hỏi, lão cũng biết mình bệnh nặng như vậy, không có thể nào chỉ ở ngoài da. Lý Thời Trần lắc đầu một cái, bệnh ở nội phủ đó. Thần sắc của Trương Cư Chính khẽ biến. Lý Thời Trần do dự, vẫn là lắc đầu một cái. Sắc mặt Trương Cư Chính thình lình sững sờ, đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng vẫn cười phất phất tay. Ta hiểu rồi, là bệnh thời kỳ cuối, không phải là dược vật có thể cứu được đâu. Làm phiền Lý Thần Y, đây là thọ hạn của lão phu đã đến rồi, không quán trách y gia được. Sắc mặt của Lý Thời Trần nặng nề xá dài tới đất, không có thể cứu một bệnh nhân như vậy, trong lòng của lão khó chịu vô cùng. Năm huynh đệ của Trương gia kinh ngạc ngây người, mắt qua đầu dáng thẫn thờ ra đó. Chỉ của Trương Tử Quyên cảm thấy không cam lòng, cố nén đau đớn trong lòng, nắm ống tay áo nhẹ nhàng kéo Lý Thời Trần ra ngoài. Mới vừa ra cửa, rẽ qua khúc quanh, thình lình đã quỳ sụp hai đầu gối xuống. Cần gì như vậy chứ? Lý Thời Trần kinh hoàng luống cuống tay chân, lộ vẻ khổ sở, thậm chí có một chút xấu hổ khó tả. Trương Cư Chính từng đề tựa bản thảo cương mục giúp cho lão, đến cuối cùng lão lại không có thể chữa khỏi bệnh cho thái sư. Tần Lâm đi theo ra ngoài, nhìn Lý Thời Trần ái nái cười khổ một tiếng, sau đó mới từ phía sau đỡ Trương Tử Quyên dậy, chỉ cảm thấy thân thể của nàng cơ hồ sụi lơ, mình buông lỏng tay sẽ ngã xuống. Dìu Trương Tử Quyên tới ngồi trên ghế ở hành lang, Tần Lâm mới trầm giọng hỏi, gia gia, rốt cuộc lão Thái Sơn đã bệnh gì, vì sao mà không trị được? Thân thể của Trương Tử Quyên suy yếu vô lực, nhưng mà vẫn lên tinh thần nghe xem Lý Thời Trần nói thế nào. Vốn là không có bệnh gì lớn, nhưng mà Trương Thái Sư mắc phải là bệnh nặng đó. Lý Thời Trần thở dài thật dài, dạng phần bất đắc dĩ. Thì ra Trương Thái Sư là đệ nhất tể tướng triều Đại Minh 300 năm, thẳng tay thi hành cải cách triều chính mới, thực hành đạo phú quốc cường binh. Nhưng mà bản thân của lão không phải là thanh quan đúng nghĩa theo truyền thống, mà là bắt chước chính xác những cái gì mà khấu chuẩn đời Bắc Tống làm. Bình sinh không có hề tiết chế dục vọng, một bữa trên trăm món, ăn không có hiềm nhiều, lại còn thích mỹ nữ, vẫn là vui vẻ quan lạc với các mỹ nhân A Cổ Lệ, Bố Lệ Nhã. Dù sao lão cũng đã lớn tuổi rồi, lại thêm lâu ngày vài tháng xử lý chính vụ, hết sức là mệt nhọc. Như vậy còn buông thả dục vọng, dĩ nhiên không có chịu đựng được. Trường Cư Chính bèn ăn dược vật đại bổ, lão lấy được những cái thứ này cũng dễ dàng. Chỉ riêng Thích Kế Hoàng hàng năm đã mang đến cho lão biết bao nhiêu nhân sâm, lọc nhung, hải cẩu thận. Uống những cái dược vật đại bổ này, đôi chút cũng không có gì. Nhưng mà uống đều đặn như vậy lâu ngày vài tháng sẽ khiến cho hư quả thịnh dưỡng. Nhìn qua Hồng Quang, đầy mặt thân thể cường tráng, thật ra là ngũ tạng lục phủ đã sớm bị tổn thương. Không có bệnh thì thôi, một khi mà bệnh có thể áp đảo hư quả. Trong khoảnh khắc, bệnh tình sẽ trở nên hung mãnh vô cùng. Cho dù là hoa đà có sống lại, biển thước tái thế, cũng khó mà cứu trị. Thích soái, sau đó Thích soái không có cho hải cậu thận nữa kia mà. Trương Tử Quyên kinh ngạc nói, bỗng nhiên lại hối tiếc hết sức. Thích Kế Hoàng không có cho hải cậu thận nữa, nhưng mà nhân sâm, lọc nhung, các loại cũng không có hề giảm bớt. Các quan viên khác cũng thường mang cái thuốc bổ khắp nơi trên cả nước, tặng cho Trương Cư Chính. Nhân sâm lọc nhung vốn là linh dược, chữa bệnh cứu người. Nếu như sử dụng không có thích hợp, lại biến thành độc dược hại người. Nhưng điều này có thể trách Thích Kế Hoàng tặng lễ, có thể trách những cái quan viên khác sao? Bọn họ cũng chỉ là thật tâm thành ý, hy vọng Trương Cư Chính có thể sống thêm 500 năm nữa. Chương 790 Biến Thiên. Lý Thời Trần chắp tay một cái, lắc đầu thở dài rời đi. Lòng vô cùng buồn bực vì không có thể cứu được một vị tướng gia trị quốc như vậy. Trương Tử Quyên mềm nhũn tựa vào cột đá, nước mắt tuôn trào từ cái đôi mắt xinh đẹp, gương mặt trắng nõn, hết sức đau buồn. Tần Lâm mới thở dài thật dài, vỗ nhẹ vai của nàng an ủi. Trời chiều, chiếu bóng của hai người ngã xuống thật dài. Bất quá, Trương Cư Chính gọi Tần Lâm hồi kinh cũng không phải là bảo hắn an ủi con gái của mình, mà là có nhiệm vụ gian nan. Rất nhanh, bên trong truyền ra cái tiếng kêu hơi khàn khàn, gọi Tần Lâm vào phòng. Nếu như mới vừa rồi chợt nghe được tin tức sinh tử, Trương Cư Chính còn có hơi thất thố. Như vậy bây giờ thần sắc của lão già trang nghiêm như thường, nắm tay của Tần Lâm tràn đầy tha thiết nhìn hắn. Nếu mà Lý Thần Y nói như vậy rồi, xem ra dương thọ của lão phu đã đến. Tần Lâm, con là nhân tài đương thế, thiết nghĩ không có quá 10 năm nữa, lão phu ắt sẽ giao Giang Lăng Đảng vào tay của con. Trương Tự Tu, Trương Giản Tu, Trương Doãn Tu vô cùng kinh hãi. Thần sắc của Du Thất và mấy cái tên người làm cũng đã biến đổi. Trương Cư Chính có con trai, hơn nữa là trạng nguyên, bản nhãn đều có. Lão nói cái lời này không khỏi khiến cho người ta giật mình. Vậy mà Trương Kính Tu, thân là con trai lớn, và Trương Mậu Tu, thân là trạng nguyên lang, lại tỏ vẻ hẳn là nên như vậy. Hai người bọn họ rất rõ ràng bản lãnh của Tần Lâm, cũng biết tại sao phụ thân cố ý chọn hắn, kế tiếp sẽ nói cái gì đây. Quả nhiên, Trương Cư Chính thình lình đổ giọng, vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của Tần Lâm. Bất quá, con còn quá trẻ tuổi. Đúng, quá trẻ đi, cho nên ta chỉ có thể giao Giang Lăng Đảng cho Trương Tứ Duy và thân thời hành. Nhưng mà thâm niên và uy tín của Trương Tứ Duy quá cạn, Tăng Tĩnh Ngô, Dương Quốc Khang, Lý Ấu Từ, Phan Quý Tuần, Dương Triện đều không có phục lão. Thân thời hành lại là Hảo Hảo tiên sinh. Cho nên đến 10 năm sau, thâm niên và uy tín của con đã thành, con sẽ biết nên làm thế nào. Dứt lời, ánh mắt của Trương Cư Chính quét một vòng sang mấy đứa con trai. Thần sắc từ ái pha lẫn nghiêm nghị khiến cho bọn họ hiểu rõ ý của phụ thân. Làm sao mà Trương Cư Chính không muốn để cho con trai thừa kế sự nghiệp của mình? Nhưng mà Trương Kính Tu, cổ hủ không có biết biến thông. Trương Tự Tu bình thường không có gì nổi bật. Tính tình của Trương Mậu Tu không trầm ổn, mấy đứa con trai còn lại thì tuổi còn nhỏ, đều không phải là nhân tuyển lý tưởng. Duy chỉ có Tần Lâm, trừ không có xuất thân tiến sĩ ra, những mặt khác đều xuất sắc. Tính tình của Tần Lâm ngoài tròn trong vuông, đối với người nhà, bằng hữu cực kỳ trung hậu, chọn hắn làm người thừa kế tương lai, thật sự là quyết định vô cùng lý tưởng. Ngoài ra, không phải là Trương tướng gia không nghĩ cho con trai của mình, mấy huynh đệ Trương Kính Tu đều học văn, chỉ có Tần Lâm là võ thần, tương lai văn võ hỗ trợ lẫn nhau, tất nhiên là phối hợp tốt nhất. Con triều chính mới của con, Trương Cư Chính cố ý nhấn mạnh hai chữ của con, dừng lại một chút. Lão phu đã suy nghĩ rất lâu, thủy chung vẫn do dự không quyết. Ôi, bỏ đi, đến lúc đó lão phu ở dưới cửu tuyền xem con thẳng tay thi triển vậy. Tần Lâm xúc động nhận lời, nhìn cả ánh mắt tha thiết của Trương Cư Chính, chỉ cảm thấy là mũi mình cay cay. Vào giờ phút này, hắn đã nhận lời ký thác của Trương Cư Chính, ngoài quyền lực vô thượng và dinh dự ra, còn có một phần trách nhiệm nặng nề. Đi đi, bây giờ lão phu muốn nghỉ ngơi một chút. Trương Cư Chính buông bả khoát tay áo, chậm rãi dựa vào cái gối phía sau, cảm thấy sau khi mà đưa ra quyết định này, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng như thế. Tử Cấm Thành, Dưỡng Tâm Điện, Trương Kình xu tay cúi đầu, sặc sỡ ánh mặt trời chói chang xuyên qua cửa sổ vào cái chiếc sóng, vào sóng mũi của y, khiến cho y càng trở nên như là gian thần mũi thẳng. Hoàng gia, kính hồ thần y Lý Thời Trân mới vừa được Tần Lâm dẫn vào Thái Sư Phủ. Trương Kình cố ý nhấn mạnh tên của Tần Lâm. Sắc mặt của Dạng Lịch lập tức trở nên âm trầm bất định, thậm chí y cảm thấy giận dữ như vừa bị bán đứng. Vì sao mà cái tên Tần Lâm này lại làm vậy chứ? Không phải là trẫm vẫn đối xử rất tốt với hắn sao? Không phải là trẫm đã cho hắn vinh hoa phú quý sao? Không ngờ rằng hắn lại đối nghịch với trẫm, dẫn người đi cứu Trương Thái Sư. Hơ, chữa hết bệnh cho Trương tiên sinh để mà lão tiếp tục cai quản chặt chẽ trẫm như trước à? Một vị bạn bạn khác đã theo Dạng Lịch từ cái thời niên thiếu, cũng nhận chức bỉnh bút thái giám ti lễ giám Trương Thành. Thấy vậy trong lòng mới than thở. Vị hoàng gia này tính tình hẹp hòi nhỏ mọn, chỉ là nhớ ưu điểm của người khác trong lúc nhất thời, lại vĩnh viễn không có quen khuyết điểm của người khác. Xét trên phương diện này, giống như lão tổ tông Hồng Vũ Gia Chu Nguyên Chương, có thể là cùng hoạn nạn, không thể cùng giàu sang, làm hoàng đế mà giết sạch khai quốc công thần. Cứ lấy Tần Lâm mà nói, hắn ngăn dòi cứu giá, tra ra Tôn Hoài Nhân giả, giải quyết án mạng của Khúc Lưu Quán, bao nhiêu lần lập được công lớn với Vạn Lịch. Nhưng mà chỉ cần hắn có một chút không có hợp ý của Vạn Lịch, vị đế dương này nhất thời quên hết công lao quán không còn. Gần vua như là gần cọp, nhà ta cũng phải cẩn thận mới được. Trương Thành nghĩ như vậy. Bất quá, y thân là bạn bạn, đã theo Vạn Lịch từ cái thời niên thiếu. Cũng là hy vọng lật đổ trưởng ấn ti lễ giám Phùng Bảo như Trương Kình. Mà Phùng Bảo lại liên minh cùng với Trương Cư Chính, cho nên y không có địch ý với Trương Cư Chính. Nhưng bởi vì tranh quyền đoạt lợi với Trương Kình, Trương Kình lôi kéo Lưu Thủ Hữu, bên Trương Thành ra sức lôi kéo Tần Lâm đã sớm có giao tình. Tranh đấu trong triều từ trước tới nay không chỉ là một mặt đơn thuần. Muốn bên Tần Lâm vài câu lại sợ ngay cả mình cũng không có tiện thoát thân. Trương Thành suy nghĩ một chút bèn nói, bệ hạ, nô tỳ đã hỏi qua Thái Y, nghe nói là bệnh của Trương Thái Sư là vô phương cứu chữa rồi. Cho dù là Lý Thời Trăng tới, tưởng cũng không có làm nên chuyện gì. Quả nhiên, so với ghi hận Tần Lâm, Vạn Lịch quan tâm bản thân của Trương Cư Chính hơn, y mới liền vui vẻ ra mặt. Chờ Trương Thái Sư về cõi âm, trẫm mới thật sự nhiếp chính. Đến lúc đó, trẫm sẽ trọng dụng hai người các ngươi hơn. Tạ ân điển của bệ hạ. Trương Kình, Trương Thành đều quỳ xuống tạ ơn, lộ ra cái vẻ hết sức vui mừng. Hiện tại bọn họ đã là bỉnh bút thái giám ti lễ giám, đi lên nữa cũng chỉ có chức thủ lĩnh nội đình trưởng ấn ti lễ giám. Ý của Vạn Lịch hết sức rõ ràng, lật đổ Phùng Bảo, nội đình chính là thiên hạ của hai trương. Chỉ bất quá, trưởng ấn ti lễ giám chỉ có một, bên cạnh hoàng thượng lại có hai trương công công, vậy ai sẽ làm? Trương Kình và Trương Thành mới nhìn nhau, trong nụ cười giả mù sa mưa của bọn họ, tràn đầy cái địch ý với nhau. Đừng có tưởng rằng nhà ta không biết người cấu kết với Tần Lâm. Trương Kình nheo mắt thầm nhủ trong lòng như vậy. Ngươi và Lưu Thủ Hữu cũng không phải là cái hạng tốt lành gì. Trương Thành cũng âm thầm thóa mạ trong lòng. Vạn Lịch giả làm như không biết, thật ra thấy rất rõ ràng thái độ của hai trương. Y hoàn toàn biết tâm kết của hai vị bạn bạn này, bất quá như vậy vô cùng hợp ý của y. Lợi dụng hai trương đối phó với Phùng Bảo độc quyền một nhà, sau đó để cho hai trương tranh chấp khiến cho hai người bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Không thể không nói, tuy rằng tư chất của Vạn Lịch cũng chỉ là trung bình, nhưng mà y theo Trương Cư Chính học tập đế dương thuật cũng là học được đôi chút quyền mưu của Trương Cư Chính. Nhưng mà rất đáng tiếc, thân là đế dương nhất định là phải tâm như bể cả mới có thể khống chế đế dương thuật. Nếu như lòng dạ hẹp hòi, ngược lại sẽ bị đế dương thuật khống chế mà không có tự biết. Đúng rồi, Trương Thành tỏ vẻ hớn hở nói, Lý Thời Trăng cũng không phải là Thái Y, hơn phân nữa nói rõ với Trương Thái Sư, không phải là chúng ta nên nhân cơ hội này để cho lão an tâm tịnh dưỡng, thu hồi quyền lực trong tay của lão sao? Vạn Lịch mỉm cười không nói, trên mặt lộ ra cái vẻ tự đắc. Ngu ngốc! Trương Kình liếc Trương Thành một cái, bèn lớn tiếng phản bác. Làm như vậy chẳng phải là đập cỏ động rắn hay sao chứ? Ngược lại, hoàng gia vẫn nên để cho Trương Thái Sư tiếp tục chấp chính. Cho dù lão của dân biểu sinh từ cũng phải hết sức giữ lại. Dù sao, lão cũng sống không có được bao lâu. Chờ lão trăm tuổi rồi, tự nhiên hết thảy, đâu sẽ vào đấy. Vẫn là Trương Kình hiểu rõ lòng của trẫm. Lúc Vạn Lịch khen ngợi, nụ cười của y có vẻ miễn cưỡng. Trương Kình chợt nghe tim của mình chìm xuống, biết mình đã phạm vào kiên kỵ của bệ hạ rồi, dám nhìn thấu tâm tư của hoàng đế như vậy, làm mất cả uy nghiêm thần thánh, không có thể xâm phạm. Nhìn lại vẻ giễu cợt trong mắt của Trương Thành, Trương Kình nhất thời biết mình đã mắc bẫy rồi, âm thầm hối hận không thôi. Quả nhiên, không bao lâu, thông chính ti mang biểu văn của Trương Cư Chính thỉnh từ đi vào trình cho Vạn Lịch. Trương Kình mới dội vàng mai mật, Trương Thành đi lấy bút hầu hạ Vạn Lịch thần bút phê duyệt cái phần tấu chương không giống tầm thường này. Chỉ thấy là hoàng đế múa bút thành văn, kể lại từ khi mà lên ngôi vị, Trương Cư Chính đã giúp đỡ cho y bảo vệ xã tắc thế nào. Khi mà còn nhỏ, được lão hết lòng dạy dỗ, sau đó lại là công trùng với nước, cúc cung tận tụy thế nào. Tóm lại, ngàn lời cuối cùng hóa thành hai chữ, giữ lại. Bệ hạ thật sự là nhịn chuyện người khác, không có thể nhẫn nhịn, mưu trí sâu xa, thật là một bậc thánh minh chi chủ. Trương Kình nịnh bợ như nước thủy triều, Trương Thành cũng không cam tụt lại phía sau, đồng thời cũng nịnh nọt. Chẳng những trẫm sẽ không có cho phép lão nhân bệnh về hưu, mà còn phải hạ chỉ để cho văn võ bá quan, phàm là gặp chính sự khó xử, đều là phải tới Thái Sư Phụ thỉnh giáo. Dạng Lịch nở nụ cười âm hiểm, cứ như vậy Trương Cư Chính ắt càng cực khổ hơn, sẽ chết nhanh hơn. Trương Thành kinh hãi trong lòng, chút thiên lương cuối cùng trong đáy lòng chưa có hoàn toàn diệt mất, thầm nói một tiếng xấu hổ. Phải biết đế dương thuộc của Dạng Lịch thấy đều là nhờ Trương Cư Chính hết thảy dạy dỗ, không ngờ rằng y lại lấy cái thứ này đối phó với lão sư của mình. Chẳng những trẫm phải nhiều lần giữ Trương Cư Chính lại, trẫm còn phải đích thân đi thăm lão. Dạng Lịch viết cái nét bút cuối cùng bên dưới tấu chương, đắc ý cười nói. Dạng Lịch ngự giá tới Thái Sư Phủ, dọc đường quét dọn nghiêm chỉnh. Người trên dưới của Trương Phủ ra đón tiếp, dù là Trương Cư Chính cũng phải gắng gượng xuống giường ra mắt. Xin Trương tiên sinh đừng có làm vậy, quý thể quan trọng hơn. Dạng Lịch giả mù sa mưa xông lên, đưa tay đỡ Trương Cư Chính, cảm thấy là thân thể của đối phương đã suy yếu vô cùng, trong lòng hết sức vui mừng. Trương Cư Chính cảm tạ, bệ hạ tới đây khiến cho lão thần vô cùng sợ hãi, đáng tiếc thọ nguyên của lão thần đã tận rồi, mạng không có lâu nữa đâu, không có thể lo lắng thay cho bệ hạ được nữa. Vì sao mà Trương Thái Sư nói những cái lời này chứ? Dạng Lịch kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy mấy đứa con trai của Trương gia quỳ bên cạnh, Trương Kính Tu lập tức nói cho y biết tình Lý Thời Trần chẩn bệnh cho phụ thân của mình. Trời không có mắt, khiến cho anh hùng chết sớm sao? Dạng Lịch tỏ vẻ buồn bã, rơi xuống vài giọt lệ, cực kỳ áo não nói. Khanh có tài tế thế an bang, giúp cho xã tắc, một lời định thiên hạ, an bài vạn sự vững như là bàn thạch, nay muốn rời trẫm mà đi, quốc sự biết hỏi ai đây chứ? Lễ bộ thượng thư Phan Thịnh lão thành mưu quốc, có thể là nhận chức thủ phụ, hộ bộ thị lang Hứa Quốc có thể nhập các phụ chính, thiêm đô ngự sử Dương Triện là anh tài đương thời, hy vọng bệ hạ hãy dùng bọn họ. Trương Cư Chính nói một hơi mấy cái tên, mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng mà lão không có nhìn sang Tần Lâm một lần nào. Trương Kính Tu không hiểu gì sao, liên tiếp nháy mắt ra dấu với phụ thân, nhắc nhở lão còn có Tần Lâm. Nhưng Trương Mậu Tu có điều sở ngộ, mới vội vàng kéo kéo vạt áo của huynh trưởng, bảo y đừng có lên tiếng. Rõ ràng Trương Cư Chính có tâm ý khác. Ánh mắt của Dạng Lịch lóe lên mấy cái, gật đầu nói, lời của Thái Sư nói trẫm chuẩn cho hai khanh Phan Hứa, trẫm đã sớm biết rồi, duy chỉ có tên Dương Khanh không thường nghe nói. Trương Thành, ngươi nhớ nha, sau khi mà trở về khắc tên Dương Khanh lên ngự bình. Trương Thành dỗ dàng đáp ứng. Dạng Lịch lại dùng sức cầm tay của Trương Cư Chính, nhìn thấy con trai của Trương gia quỳ bên cạnh. Xin Thái Sư chớ có lo âu, ngài tận tâm tận lực hơn 10 năm, trẫm không biết lấy gì để báo đáp, chỉ có thể trông nom mấy vị công tử của Thái Sư, cho bọn họ hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Bệ hạ ban cho hậu ân như vậy, lão thần tan xương nát thịt cũng khó lòng báo đáp. Trương Cư Chính cảm kích rơi nước mắt nói. Dạng Lịch lo lắng ân cần gật đầu một cái, lại nhỏ xuống mấy cái giọt lệ, lại nhỏ xuống mấy giọt nước mắt. Cuối cùng ta tháng rời khỏi Trương gia, không có ai biết sau khi mà lên ngự liễn, vị hoàng đế này lập tức cười hiếp con mắt. Ti lễ giám Phùng Bảo ngồi trên Thái Sư ỷ, đôi mày nhướng lên cao, ánh mắt lạnh như điện quét qua các cái vị đồng liêu. Mà bất kể thái giám Bỉnh Bút ti lễ giám, thái giám thủ lĩnh của 12 giám, 4 tỳ 8 cục ở bên ngoài quy phong tới mức nào, lúc này chỉ có thể bình tâm tĩnh khí, xuôi tai đứng nghiêm, cũng không dám thở mạnh. Trương Thái Sư bệnh nặng, có con thỏ nhỏ chết bầm nóng nảy, nhảy nhót lung tung. Phùng Bảo đặt mạnh chén trà xuống, gằn giọng nói, nhưng mà nhà ta vẫn chưa chết. Nếu ai muốn dỗ dàng lên thai, không ngại cứ việc thử xem. Các vị thái giám thủ lĩnh nhất thời câm như hến, không có tự chủ được nhìn sang Trương Kình và Trương Thành. Không cần nói, con thỏ nhỏ chết bầm, theo lời của Phùng Ti Lễ, chính là hai cái vị này. Trương Kình cùng với Trương Thành nhìn nhau, đối mặt với Phùng Bảo. Hai người bọn họ là cùng chung cựu địch. Tựa hồ cái tin tức Trương Cư Chính sẽ chết, khích lệ cho hai người bọn họ, khiến cho lòng sợ hãi vốn có với Phùng Bảo cũng chợt tiêu tan không ít. Bọn họ cùng nhau dương mắt lên. Tuy rằng không có nhìn thẳng vào mặt của Phùng Bảo, nhưng mà cũng nhìn quanh quất, làm như chuyện không có liên quan tới mình. Hơ, nhà ta đang nói hai người các ngươi đó. Phùng Bảo dằn mạnh chén trà trên bàn. Đĩa lót, chén trà và cái nắp đậy cùng nhau kêu loảng xoảng. Hai cái tên mê hoặc hoàng thượng kia, cho dù là các ngươi có cơ hội chống lại nhà ta sao? Nằm mơ đi, hôm nào nhà ta sẽ bẩm báo Từ Thánh Thái Hậu đuổi các ngươi đi Nam Kinh giữ hiu lằng. Hai Trương nghe vậy không khỏi có mấy phần sợ hãi, cũng không phải là Phùng Bảo nói chơi. Hai bệnh bút Ti Lễ Giám thật sự không có đáng kể gì. Lão hoàn toàn có bản lãnh đuổi bọn họ ra khỏi cung. Nhưng mà vào lúc này, chợt nghe nơi xa, một mảnh ồn ào huyên náo. Dường như là xảy ra cái chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả Tử Cấm Thành U Tỉnh Trang Nghiêm cũng phải náo động. Mấy cái tên tiểu thái giám sải bước chạy tới, vẻ mặt như đưa đám bẩm. Không xong rồi, mới vừa rồi Trương Thái Sư đã cởi hạc chầu trời. Thân thể của Phùng Bảo vốn đang đứng dậy, nửa chừng rơi phịch xuống ghế thái sư trở lại, sắc mặt âm trầm bất định, trở nên sững sờ ngay dại. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng mà giờ khắc này, thời điểm chân chính xảy tới, vẫn làm cho lão có cảm giác như trời đất quay cuồng. Hai Trương mừng rỡ như điên, chỉ cảm thấy là mây đen đè trên đỉnh đầu vừa tan đi. Toàn bộ Tử Cấm Thành đều đã trở nên quang minh sáng sủa. Hai người nhìn nhau lấy hết can đảm, đồng thời nắn ra một nụ cười chắp tay với Phùng Bảo. Phùng đốc công, e rằng bệ hạ sẽ tìm chúng ta đi trước một bước đi. Dứt lời, hai vị này cũng không có chờ Phùng Bảo đáp lại, xoay người rời đi ra khỏi Ti Lễ Giám. Thủ lĩnh thái giám 24 nhà ngơ ngác nhìn nhau. Trước kia cho tới bây giờ, không có người nào dám chống đối với Phùng đại bạn như vậy cả. Có người ngẩng đầu nhìn lên trời, một đám mây đen bay qua. Chẳng lẽ thật sự thời tiết đã thay đổi rồi sao? Con thỏ nhỏ chết bầm này. Phùng Bảo mới tức giận cành hông, quét tay ngang cái mặt bàn một cái, chén trà sứ thanh hoa thời nguyên rơi xuống đất, xoảng một tiếng nát bấy. Thái sư phủ đã sớm vang lên cái tiếng khóc lóc khổ sở. Trương gia ngoại trừ thân nhân còn ở Giang Lăng, năm đứa con trai đang nhất tề quỳ gối trước giường khóc lớn. Trương Tử Quyền vuốt ve gò má, dần dần đã trở nên lạnh của phụ thân, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Chỉ có Tần Lâm không có thể khóc, con rể là nửa con trai, lúc này phải tổ chức tang sự cho nhạc phụ, hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ dặn dò A Cổ Lệ và bố Lệ Nhã, nhờ các nàng tận lực an ủi chiếu cố cho Trương Tử Quyền. Ân chủ, môn hạ Mộc Ân Tiểu Thích Kế Hoàng đến chậm. Đại soái Kế Trấn Thích Kế Hoàng chạy vào trong phòng nhanh như một cơn lốc, vừa qua khỏi ngạch cửa đã quỳ sụp xuống, dùng đầu gối lết tới bên cạnh giường, kéo lấy áo ngủ bằng gấm, cất tiếng khóc lớn. Có câu nói là nam nhi có thể lệ không có thể rơi. Thích Kế Hoàng thật sự là hết sức đau lòng. Lão hợp tác với Trương Cư Chính bấy lâu nay bình oa ngự khấu, chỉnh lý biên quân hết sức tề chỉnh. Trương Cư Chính vô cùng tin tưởng lão, mà từ trước tới nay lão không có hề phụ lòng tin đó. Phải biết những cái danh tướng như là Hồ Tông Hiến, Lưu Hiển, Du Đại Du cũng không ai có được kết quả tốt. Nếu không phải là chết trong ngục tối, vậy cũng là buồn bực bất đắc dĩ. Chỉ có Thích Kế Hoàng được phát huy sở trường nơi biên ải, dùng hết sở học của mình để mà đáp đền quốc gia. Không nghi ngờ chút nào, đây là vì được sự ủng hộ mạnh mẽ của Giang Lăng tướng phủ ở Kinh Sư. Thích Kế Hoàng và Trương Cư Chính, một tướng quân, một tể tướng, hai người tương tri tương đắc đã sớm vượt qua quan hệ đồng minh bình thường, đạt tới cái mức tri kỷ rồi, giống như Thiên Lý Mã gặp Bá Nhạc, lại như là Cao Sơn Lưu Thủy gặp Tri Âm, Bá Nha và Trung Tử Kỳ. Thấy Trương Cử Chính đột ngột qua đời như vậy, Thích Kế Hoàng chỉ cảm thấy lòng đau như cắt. Bạch Chiến Sa Trường còn sống, chính mắt thấy binh sĩ con em nhuộm máu sa trường, dáng dấp của lão vẫn vĩnh viễn kiên cường như thép. Nhưng mà bây giờ, lão quỳ gối trước giường, ôm xác của Trương Cử Chính khóc lớn, trong mắt hổ tuôn ra những cái giọt nước mắt thật to. Xin Thích huynh bớt đau buồn. Tần Lam Mây Lai Lai, dài của Thích Kế Hoàng, quyết định không nên nói nguyên nhân chân chính cái chết của Trương Cử Chính cho lão biết. Nói ra như vậy thật sự quá tàn khốc. Thích Kế Hoàng cũng không có đứng lên mà ngửa mặt nhìn Tần Lâm khổ sở nói: Tần huynh đệ, sau này phải dựa vào ngươi rồi. Đây gọi là việc nghĩa không thể nhường ai. Tần Lâm không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Sắc mặt của hắn cũng không có vui mừng chút nào, bởi vì hắn biết giờ phút này mình phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ nhiều hơn so với quyền lợi và danh dự. Lúc này Thích Kế Hoàng mới đứng lên, là người ngoài, lão cũng không có thích hợp ở lại Thái Sư Phủ quá lâu. Hơn nữa, lão còn là đại soái chấp chưởng binh quyền nơi biên ải. Vì vậy, lão mới ra sức nắm chặt tay của Tần Lâm. Quyến luyến không thôi, nhìn bằng hữu kim ân chủ Trương Cử Chính một lần cuối cùng, sau đó mới xoay người rời đi. Thích Kế Hoàng rời đi cũng nhanh như là khi lão tới, không có ai biết tối nay vị đại soái này sẽ ở chỗ nào. Có lẽ là dục ngựa bôn ba, để cho gió đêm thổi khô nước mắt. Có lẽ tìm một quán rượu nhỏ nào đó, tự rót tự uống. Nhớ lại những kỷ niệm giữa mình và Trương Cư Chính trong 20 năm qua. Chư vị đại thần của Giang Lan Đảng nghe tin Thái Sư đã chết, cũng lục tục tới Phủng Điếu. Tần Lâm và Du Thất Diêu Bác dẫn dắt người nhà bận rộn tiếp đãi. Các thành viên Giang Lan Đảng như là Thứ Phụ Trương Tử Duy, Tam Phụ Thân Thời Hành, Lại Bộ Thượng Thư Dương Quốc Quang, Lễ Bộ Thượng Thư Phan Thịnh, Binh Bộ Thượng Thư Tần Tĩnh Ngô, Hộ Bộ Thượng Thư Trương Học Nhan, Công Bộ Thượng Thư Lý Ấu Từ, Dương Triện, sau khi mà hồi kinh được bổ nhiệm Lại Bộ Thị Lan, Hứa Quốc Phụng Chỉ sắp nhập cát, lục tục tới Thái Sư Phủ Phủng Điếu. Nhìn thấy Tần Lâm bận rộn trước sau, cuối cùng Dương Triện mới thay đổi cái nhìn, nói khẽ với Dương Quốc Quang: Cái tên Tần Lâm này lúc ở Chiết Giang á, nghe nói Thái Sư gia bệnh nặng, còn có vẻ chần chờ do dự, hạ quan còn cho là tính của y bạc bẽo, không ngờ rằng hiện tại cũng đã làm tròn bổn phận con rể. Không có đến nỗi nào, Tần Tiểu Hữu là một người rất nhiệt tình. Dương Quốc Quang không có để ý chuyện này, cũng không có nghĩ nhiều. Bây giờ vấn đề bọn họ quan tâm nhất chính là ai tiếp trưởng y bác của Giang Lăng Đảng. Nghe nói Lễ Bộ Thượng Thư Phan Thịnh được tiến cử là thủ phụ, mọi người cũng phục tòng. Tư cách Phan Thịnh rất già, thậm chí là tọa sư lúc mà Trương Cư Chính đi thi, tính tình lại là chất phát trung thực, cũng được coi như là hảo hảo tiên sinh. Lão làm thủ phụ, đương nhiên ai ai cũng vui mừng. Duy chỉ có nụ cười trên mặt của Trương Tứ Duy, tuy là chân thành nhưng mà trong mắt có vẻ xảo trá. Ta là thứ phụ, quyết chức thủ phụ là ta thay mới phải chứ, vì sao? Mặc dù vẻ mặt của Du Thất Diêu Bác rất buồn bã, tâm trạng cái đám người làm cũng không tốt, nhưng mà vẫn không có ý tưởng gì khác. Dù sao chính miệng của Vạn Lịch Hoàng Đế đã đáp ứng chiếu cố cho mấy đứa con trai của lão Thái Sư, tiền đồ của các công tử Trương gia chắc chắn cũng sẽ bao la rộng mở rồi. Chương 791 Phùng Đốc Công. Chỉ có trong lòng của Tần Lâm có cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn nhớ cực kỳ rõ ràng, cuối cùng triều chính mới của Trương Cử Chính rơi vào kết cục người mất chính sách mất theo, mà bản thân của lão Thái Sơn cũng đã bị Vạn Lịch và cái đám quan liêu thủ cựu thanh toán rồi. Bây giờ còn chưa có dấu hiệu như vậy, chẳng lẽ là những gì mà mình làm đã thay đổi lịch sử trong một mức độ nào đó? Tần Lâm lắc đầu một cái, không có dám gửi gắm hy vọng vào chuyện hư vô mờ mịt này. Đặc biệt là từ rất sớm tới nay, hắn đã quan sát thấy Vạn Lịch có bất mãn rất lớn đối với chuyện Trường Cư Chính chuyên quyền. Nghĩ tới triều chính mới, nghĩ đến Khảo Thành Pháp và dân chúng Chiết Tây, nghĩ đến cái ánh mắt tha thiết của Thích Kế Hoàng. Lần đầu, Tần Lâm cảm thấy trọng trách trên vai của mình nặng nề như vậy, chuyện mà hắn cần phải làm lại nhiều đến như vậy. Đưa đón tân khách cũng chỉ là hao sức lực mà thôi, hắn bận rộn lo đủ cái loại chuyện khác, thậm chí có thể nói bận rộn đầu óc choáng váng. Khâm Thiên Giám ghi rằng vào đêm 20 tháng 6 năm vạn lịch thứ 10, có một ngôi sao sáng rực như đuốc lướt qua hoàng đạo xa xuống tây nam. Ánh trăng mờ tối bắt đầu ảm đạm, quân tình như đã khóc, thiên quyền không có ánh sáng. Đệ nhất danh tướng mấy trăm năm của triều Đại Minh, Trương Cư Chính triển khai toàn diện cải cách triều chính mới, nhất điều tiên pháp đi vào thực tế, mang theo cái nỗi lo cho bá tánh khắp thiên hạ, mang theo công lao hùng vĩ trong hơn 10 năm chấp chính, đã đột ngột qua đời. Trong khoảnh khắc chết đi, lão cũng vô cùng bình tĩnh mà thỏa mãn, mặc dù không có thể thấy triều chính mới do tự tay của mình lập ra hoàn toàn đại công cáo thành, nhưng lão tin chắc mình sẽ được thấy diễn cảnh triều vạn lịch trung hưng thịnh thế dưới cửu tuyền. Không chỉ là học trò vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân của lão chính miệng hứa hẹn sẽ tiến thêm một bước đẩy mạnh triều chính mới, mà Giang Lăng Đảng, một tay của lão cất nhắc, cũng đã trải rộng khắp cả trong ngoài triều. Những cái danh thần Trương Tử Duy, Thân Thời Hành, Tăng Tĩnh Ngô, Dương Triện, Thích Kế Quan sẽ thừa kế di chí của lão, đo đạc ruộng đất, chỉnh đốn lại trị, khai hải thông thương, thực hiện dân giàu nước mạnh, dân chúng trong thiên hạ ắt sẽ được hưởng một thời thịnh thế huy hoàng. Nửa đời lo nước nhăn dần trán, một ánh sao soi tấm lòng trung, ân quán hết mặt người luận định, biên cương nguy ngập mới hay tài. Bất kể là đời sau khen chê thế nào cũng không thể thay đổi sự thật. Lúc Trương Cư Chính nhập nồi cát bái đại học sĩ là cuối đời gia tỉnh Đầu Long Khánh, ở phía nam Đại Minh có giặc Oa, bắc có thác lỗ, kho phủ hàng năm trống rỗng, quan lại người thừa việc thiếu, địa phương hào cường lộng hành, mà lúc lão nhắm mắt xuôi tai đã bình định xong giặc Oa, phong cống im đáp hẳn, quốc khố hàng năm thu giữ hơn 200 vạn, cắt giảm cái đám quan viên tham nhũng bất tài, đo lại ruộng đất mà hào cường gian lận, triều vạn lịch đã có khí tượng trung hưng. Trong cái khoảng thời gian cuối cùng trong đời là nữ nhi Trương Tử Quyên phụng bồi lão, nhìn cái vẻ ăn ý giữa nữ nhi và Tần Lâm mà chỉ có phu thê ân ái mới có, Trương Cư Chính rất hài lòng về tầm nhìn của mình, không chỉ có lựa chọn một vị hôn phu tốt cho nữ nhi, cũng tìm được một người kế thừa tương lai sự nghiệp triều chính mới của mình. Sau khi mà Trương Cư Chính chết, hết sức hoàng dinh, theo khởi cư chú ghi lại, ngày đêm đó vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân lo lắng về bệnh tình của thái sư, trằn trọc trở mình không thể ngủ ở Càn Thanh Cung. Sau khi mà nhận được tin tức từ thái sư phủ, lập tức khoác áo thức dậy, đứng trên cái thềm rồng nghiêm nghị rất lâu, nhớ lại công đức thái sư dạy dỗ y từ khi mà còn nhỏ, trung can nghĩa đảm, phụ tá y 10 tuổi kế vị, là một vị tể tướng có tài kinh bang tế thế, trong lúc nhất thời buồn bã mất mát. Sau đó bệ hạ mới đích thân chạy tới từ Ninh Cung báo tin. Lý Thái Hậu khoác áo rời giường, nhớ là cái chuyện xưa lúc còn gian nan chật vật buổi ban đầu toàn là do thái sư dốc hết toàn lực phò tá, hai mẹ con nhìn nhau mà khóc. Sau khi mà vạn lịch ra khỏi từ Ninh Cung, lập tức triệu kiến Phùng Bảo, lệnh cho lão truyền chỉ dụ xuống, tuyên bố văn võ bá quan đình chỉ vào triều một tháng, lại truyền dụ cho lễ bộ thượng thư Phan Thịnh chiếu theo quy cách quốc tang lập ra chính đàn cúng tế. Ân ấm phòng cho con trai thứ tư của Trương gia Trương Giản Tu là chỉ huy thiêm sự cẩm y vệ, con trai thứ năm Trương Doãn Tu là thiếu khanh quan lộc tự, con trai thứ sáu Trương Tĩnh Tu giám sinh quốc tử giám. Sau đó vạn lịch mới triệu tập lục bộ cửu khanh đình nghị, bởi vì thái sư Trương Cư Chính nhiếp chính trong triều công lao to như là trời biển, cho nên đặc biệt truy phong thủy hiệu là Văn Trung, tài hoa trùm thiên hạ là Văn, một giả trung thành là Trung, đây là thủy hiệu cực tốt, nhưng mà kẻ có lòng lại là nhìn ra có vấn đề trong đó. Trong thư phòng của Tần phủ, trong đôi mắt hiếp của Từ Văn Trường toát ra một vẻ tức giận như có như không, ra sức vuốt râu. Trương Giang Lăng trọn đời vất vả vì nước, phụ tá thiên tử lên ngôi khi còn nhỏ, 10 năm qua ra sức cách tầng, bài trừ tệ nạn, trong 200 năm qua, cả nước chỉ có duy nhất một người. Chẳng lẽ không được thụy hiệu là Văn Chính sao? Xem ra Thủy Chung, bệ hạ vẫn còn gút mắt trong lòng. Tần Lâm dùng đầu ngón tay mới nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, nghĩ ngợi hồi lâu. Thủy hiệu Văn Trung không thể nói là không tốt, nhưng mà Thủy Chung vẫn còn kém Văn Chính một chút. Âu Dương Tu đời Tống có thụy hiệu là Văn Trung. Âu Dương Tu cũng là một đời danh thần. Trương Cư Chính cũng có thụy hiệu Như Y, dường như không tệ. Nhưng như vậy phải xem so sánh với ai. Triều Đại Minh trước đó chỉ có hai người được thụy hiệu cao nhất Văn Chính. Một vị là Lý Đông Dương, năm hoàng trị, chính đức. Vị kia là Tạ Thiên, trải qua ba triều hoàng trị, chính đức, gia tỉnh. Hai vị này cũng có thể xưng là hiền tướng. Nhưng nếu so sánh với Trương Cư Chính về công lao cả đời, vậy thì có vẻ không bằng rồi. Nói cách khác, theo như tiền lệ, hai cái vị danh thần trước đó đạt được thụy hiệu Văn Chính, Trương Cư Chính hoàn toàn có tư cách lấy được thụy hiệu tối cao này. Nhưng mà kết quả, lão chỉ được thụy hiệu là Văn Trung, kém hơn một bậc. Chuyện này khiến cho Tần Lâm không thể không cảnh giác. Hướng gió đã đổi rồi, Tần Lâm hoàn toàn hiểu rõ tâm tư nho nhỏ của Vạn Lịch. Đương nhiên, tin tức nhận được từ Trương Thành không có giống với ghi chép trong khởi cư chú. Làm sao mà có chuyện Vạn Lịch lo lắng cho bệnh tình của Trương Cư Chính? Thực tế vô cùng nôn nóng, chờ đợi tin Trương Cư Chính chết đi. Làm sao mà có chuyện buồn bã, mất mát? Thực tế là sau khi mất đi ràng buộc, mừng rỡ như điên. Bất quá, tạm thời bệ hạ không có động thủ nhắm vào Giang Lăng Đảng. Thứ nhất, Dương Cung Nhân mới vừa sinh thái tử. Thứ hai, y còn phải đối phó với người khác, cho nên chúng ta còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Ánh mắt của Từ Văn Trường lóe lên, lấy tay chấm nước trà, viết trên cái bàn một chữ phùng thật to. Phùng Bảo. Các bạn vừa nghe xong tập 194 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.